là không cách nào thoát ly giữa yêu với hận. Cánh môi cô run rẩy, cuối cùng chỉ có thể hóa thành tiếng gào thét tuyệt vọng. Tổng các lôi kéo Chiêm Đông Kình, anh cũng không có thể chần chừ thêm, vết thương là ở trên bả vai, may mà không có tổn thương đến chỗ hiểm. Phía bắc bên kia là không thể trở về được, hỏa thế rất mạnh, theo hướng gió sẽ lan ra. Đầu kỳ nhìn về phía vài người còn lại, xách súng hướng phía ngược lại mà đi. Hai tay Lương Mạt nắm chặt thang dây. Chỉ nhớ cuối cùng của cô là màu đỏ huyết sắc kia, máy bay trực thăng cất cánh lên không, sau khi bọn họ trốn vào cánh rừng, Lương Mạt càng không nhìn thấy được. Lý Đan cắn môi, cũng không kiềm nén được nước mắt rơi xuống. Cô nức nở không thôi, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại khóc. Những người bên cạnh Đông Kình còn lại không hiểu lắm. Anh nói với Tô Lương Mạt rằng anh sẽ nghĩ cách trở lại căn nhà gỗ kia, tất nhiên cũng là gạt cô. Sau lưng có viên đạn như bay vọt tới, tổng các đang mang người chặn đánh. Đường ra duy nhất của bọn họ là tìm đến cảng biển. Đám người Lương Mạt hạ xuống một nơi an toàn. Hàn Tăng nhảy khỏi cabin, một tay lôi Lương Mạt dậy. Cô nói tôi biết, Kình thiếu với Tống Các còn có thể toàn mạng không? Lý Tư xông đến dùng sức đẩy hắn ra, gần như dùng toàn bộ khí lực còn sót lại, cứ thế đem Hàn Tăng cường tráng như vậy đẩy ra mấy bước. Anh đừng có ép Lương Mạt, cũng không ai muốn như vậy đâu, bây giờ quan trọng nhất là nghĩ cách xem làm thế nào cứu bọn họ chứ. Hàn Tăng nắm chặt hai nắm đấm. Dựa vào các cô à, vậy còn không bằng chờ chết, một đám phụ nữ gây trở ngại. Lý Đan tiến lên ôm lấy bả vai Lương Mạt. Bọn họ chắc hẳn có thể sống sót qua đêm nay. Lửa vẫn còn cháy, bên phía phòng hộ rừng nhất định sẽ phái người đến chữa cháy, đến lúc đó cũng là cơ hội tốt nhất. Tô Lương Mạt lại không tin những thứ này. Hàn Tăng cho dù trong lòng tức giận nhưng cũng biết tầm quan trọng của mấy người phụ nữ. Hàn đã sắp xếp người lân cận tới tiếp ứng. Nơi nghỉ ngơi buổi tối chọn một nhà trọ bí mật. Tô Lương Mạt theo hắn đi vào. Hàn Tăng trước tiên cho người chuẩn bị thức ăn. Mấy người vây quanh trong một căn phòng không lớn. Tô Lương Mạt bình tĩnh. Anh xuất động trực thăng cứu viện, Mạc Thanh có biết không? Phu nhân, không biết. Hàn Tăng còn tôn trọng gọi một tiếng phu nhân. Tôi là chịu trách nhiệm tiếp ứng, nhưng phu nhân nói với tôi, tiến vào chỗ này cũng là chịu chết. Đám thuộc hạ hình như rất nghe lời bà ấy. Bà ấy nói để bà ấy nghĩ cách, cho dù chặt sạch cả khu rừng kia cũng phải cứu Kình thiếu gia. Tôi cảm thấy bên trong có gì đó không ổn, liền lén dẫn theo vài chục tên tâm phúc tới đây. Nhưng khu rừng bên kia trong ba lớp ngoài ba lớp đều có vô số người vây quanh. Hơn nữa dân bản xứ nói sau khi tiến vào thì không ra được nữa. Tôi đây mới nghĩ đến cách dùng trực thăng thử xem. Anh cũng chưa đến nỗi ngốc nhỉ. Sắc mặt Hàn Tăng nghiêm trọng, cũng không đem lời Lý Tư nói nghe lọt tai. Tô tiểu thư, nếu vừa rồi cô đã hỏi như vậy, khẳng định bên trong có ý tứ gì khác. Mấy khen anh không ngốc, đầu óc liền không xoay chuyển rồi. Lý Tư lại chen vào. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là bà già Mạc Thanh kia làm ra đấy. Bà ta muốn Đông Kình chết, người của anh ta ở trong tay bà ta, lại không cho các anh tiếp viện. Anh nói thử xem, cũng may mà anh vẫn còn có chút thông minh, không để cho chúng tôi đều chết hết trong đó. Nếu anh muốn báo thù cũng phải biết đi tìm ai. Hàn Tăng lộ vẻ khó tin. Cái gì? Phu nhân muốn giết Trình thiếu sao? Phải. Bà phu nhân trong miệng anh lại đủ ngoan độc. Mấu chốt bây giờ không còn biết trong tay bà nắm giữ bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực. Dựa vào chúng ta có thể cứu được người không? Đang nói, đài tin tức của Thái Lan phát một hình trực tiếp. Tô Lương Mạt nhìn thấy địa điểm xuất hiện trên màn hình. Mau, ai hiểu tiếng Thái? Đám người nhìn mặt nhau. Cô gái lúc trước tụy mang theo cũng không thể trở lại. Hàn Tăng đứng dậy đi ra bên ngoài. Khi trở về có một người đàn ông theo phía sau. Hàn Tăng ngồi vào bên cạnh Lương Mạt. Bởi vì khu rừng xảy ra hỏa hoạn, cơ quan chức năng của Thái Lan trước tiên cho người chạy tới, nhưng không vào trong rừng được, liền chọn cách cứu hỏa trên không. Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm màn hình TV, thấy khói đen mù đặc kịt quẩn quẩn tập kích lên bầu trời. Người đàn ông bên cạnh Hàn Tăng vừa xem vừa phiên dịch. Bởi vì không biết nguyên nhân hỏa hoạn có phải do con người gây ra hay không, còn cần tiến hành điều tra thêm. Trước mắt quan trọng chính là dập lửa, bảo vệ tài nguyên quốc gia. Nói cách khác, bên này cũng không thể trông cậy vào được. Lý Đàn ngơ ngác mở miệng. Vậy phải làm sao? Tổng các bọn họ còn có thể chống đỡ được bao lâu? Bên ngoài có người tiến vào, thức ăn chuẩn bị cũng rất đơn giản. Hàn Tăng đưa hộp thức ăn cho các cô. Mấy ngày nay chắc các cô đều ăn cơm không đàng hoàng, trước tiên lấp đầy bụng rồi chúng ta lại nghĩ cách. Tôi Lương Mạt đưa tay nhận lấy, nhìn về phía đám Lý Đan. Nhanh ăn đi, ăn xong rồi mình phải đi tìm Hàn tiên sinh. Cô cầm đũa lên, ngay cả ăn cơm cũng trở thành giành giật từng giây. Lương Mạt miệng nhạt như nước ốc, đem mọi cách có thể nghĩ đều nghĩ đến hết. Thế lực của Lưu Giản vốn cũng ở Ngự Châu, nếu như muốn đuổi đến đây, thời gian có lẽ cũng không kịp. Mở Thái Lan, người duy nhất có thể ra mặt e là chỉ có Hàn tiên sinh. Bây giờ đi theo Hàn Tăng chủ yếu là thân tín của Đông Kình, những người còn lại thì bị Mạc Thanh nắm giữ. Chuyện nói đến ở đây rốt cuộc có bao nhiêu phần là phản bội, hôm nay tung tích Đông Kình chưa rõ, cho dù Tô Lương Mạt theo Hàn Tăng ra mặt cũng sẽ không có ai tin. Tô Lương Mạt ăn qua loa vài miếng, đám Lý Đan cũng không để ý mệt nhọc muốn đi cùng. May mà cô nhớ rõ chỗ ở của tiên sinh, Hàn Tăng điều mấy chiếc xe, cứ như vậy lặng lẽ đưa đám người Lương Mạt xuất phát. Địa điểm lần trước chỉ thấy đèn đuốc bên trong sáng trưng, trước cửa có hộ vệ, hai bức tượng Phật vàng kim vẫn như cũ nhanh nhanh búa vớt. Hàn Tăng đưa theo người đàn ông biết nói tiếng Thái kia, Tô Lương Mạt đem ý tứ muốn gặp Hàn tiên sinh nói với đối phương. Đáp án nhận được lại là Hàn tiên sinh không có ở đây. Trong lòng một hồi thất vọng đè nén, Lý Đa lo lắng nhìn cô. Hay là chúng ta đi thôi? Không, đi rồi thì thật sự không còn cơ hội nữa. Đợi chút đi, mạng của mình nhất định tốt. Đang nói, một chiếc xe rất dài dẫn đầu đi về phía bên này, nháy mắt liền dừng trước cổng. Hộ vệ tiến lên mở cửa xe. Hàn tiên sinh trầm mặc đi lên phía trước. Tô Lương Mạt cũng không để ý tâm tình anh ta có tốt hay không, vội vàng lên tiếng. Hàn tiên sinh, sao cô lại ở đây? Hàn tiên sinh, tôi là tới nhanh cứu mạng. Hàn tiên sinh mời đám người Tô Lương Mạt vào trong. Hàn tiên sinh giúp Tô Lương Mạt một tay, nhưng không có ra mặt. Dù sao chuyện như vậy anh ta cũng không tiện dính vào. Cả đêm, hai chiếc máy bay trực thăng đi vào địa điểm nơi xảy ra chuyện. Ngọn lửa đã được khống chế, nhân viên cứu hộ cũng bị rút đi toàn bộ, chỉ còn chờ ngày mai lại đến xử lý hậu quả chuyện này. Tô Lương Mạt ngồi trước miệng cabin, nhìn ra mảnh đất đã sớm không còn một bóng người kia. Sự cây dưới tầm mắt phát ra màu xanh lục mờ nhạt, cô không biết bây giờ bọn họ đang ẩn thân ở đâu, có còn sống hay không. Lý Đa lo lắng vạn phần, cầm lấy kính viễn vọng, nhưng vẫn như cũ cái gì cũng không nhìn thấy được. Hàn Tăng nhanh chóng kéo cửa cabin, vài người chuẩn bị vào vị trí, cõng dù lần lượt nhảy xuống, trên người bọn họ mang theo đầy đủ đạn dược. Không biết rằng nhảy đi xuống thế này, không ai còn hy vọng có thể trở về. Sau đó trên trực thăng có tiếng súng chuyển đến, đang hướng về phía mấy người nhảy dù mà nổ súng. Hàn Tăng cho người che chở, trực thăng lái ngược trở lại, gần như sắp đâm vào đối phương. Khổng trùng bắt đầu khai chiến, Lương Mạt dựa vào khoang cửa nhìn xuống. Mạc Thanh thật sự là ác độc, gần như có thể chắc chắn là Đông Kình thập tử nhất sinh rồi, nhưng ngay cả một cơ hội sinh tồn cuối cùng cũng muốn tước đoạt sạch sẽ. Mà ở một nơi nào đó ở trong rừng, Đông Kình giống như một con báo ẩn mình ngay tại bìa rừng. Hai mắt anh chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước. Tổng Các đang nhìn lên trời. Kình thiếu, chắc hẳn là Hàn Tăng đến đấy. Người nghe thử âm thanh, Hàn Tăng bây giờ không điều được nhiều người đến như vậy đâu. Tổng Các nghe vậy, khuôn mặt hoàn toàn dung hợp vào bóng đêm hung ác hiểm ác. Chỉ còn lại vài người ở đây, nếu phu nhân vẫn không dừng tay, chúng ta thật phải chết tại đây. Nếu bà ấy đã có mưu tính hai mươi mấy năm, cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ rồi, sau này sẽ không còn nữa. Bà ấy cho dù có bị liên lụy nửa cái mạng cũng đều muốn giết ta trước. Ánh mắt Tổng Các xuyên qua trước. Phía trước chính là cảng biển, chúng ta đi ra ngoài như vậy cũng là chịu chết. Trên Đông Kình hiểu, đây chính là khu vực giao dịch ma túy lớn nhất ở Thái Lan. Đừng nói bọn họ không ra được, trong khu rừng này cất giấu bao nhiêu người của Mạc Thanh còn không biết. Cho dù đi ra ngoài rồi cũng giống như không còn đường sống. Máy bay trực thăng đung đưa kịch liệt, Mạc Thanh phái đến mấy cái trực thăng. Lương Mạt nhìn thấy bọn người đuổi giết trên Đông Kình đang nhảy xuống không ngừng, cô gần như bị tuyệt vọng bao phủ. Hàn Tăng tức giận đến muốn đi liều mạng. Tô Lương Mạt một cái bắt lấy cánh tay hắn. Trở về, cậu điên rồi sao? Thay vì ở đây bị người ta coi như mục tiêu mà bắn như vậy, còn không bằng trở về nghĩ cách khác. Cho dù chết, tôi cũng phải cho cùng Kình thiếu bọn họ chết chung một chỗ. Súng trong tay Lương Mạt nhắm ngay trán Hàn Tăng. Bây giờ vẫn còn chưa tới lúc cho anh tỏ ra trung thành đâu. Chuyện Đông Kình giữ anh ở lại bên ngoài thật sự là sai lầm đấy. Nhiệm vụ của anh là cứu người. Trước khi chưa nhìn thấy thi thể bọn họ, phải nghĩ hết mọi cách có thể, không phải là cho anh đi tìm chết. Hàn Tăng biến sắc, đưa tay đẩy khẩu súng đang chĩa vào mình ra. Rốt cuộc bình tĩnh lại, Tô Lương Mạt nhìn xem phiến bóng cây đang dần dần trôi xa trong đáy mắt kia. Nước mắt cô không kiềm nén được chảy xuống. Bây giờ bước ra một bước lên rời khỏi khu rừng rồi. Trên Đông Kình rút điện thoại di động trong túi quần, sau khi mở máy phát hiện đã có tín hiệu điện thoại. Người Mạc Thanh phái đến căn bản cũng khóa chặt vị trí của bọn họ rồi. Số lượng càng lúc càng đông, không đưa anh vào chỗ chết thì không bỏ qua. Tổng Các nhìn thấy tín hiệu trên màn hình di động. Kình thiếu, chúng ta gọi cho Hàn Tăng, nói cho anh biết vị trí cụ thể. Cho dù Hàn Tăng dẫn người đến cũng vô dụng. Đâu Kình lại rất rõ ràng, người của anh đã bị Mạc Thanh khống chế trong tay. Đơn giản là lấy trứng chọi đá. chết nhiều người hơn thôi. Vậy phải làm sao? Kỳ thật Đông Kình đã sớm có chủ ý. Cái phương pháp này mặc dù không phải là tốt nhất, nhưng mà có thể tạm thời bảo trụ tính mạng của anh, ít nhất có thể khiến anh còn sống sót rời khỏi đây. Còn sớm trở lại Ngụ Châu, chỉ cần còn có mạng, hết thảy đều có hy vọng. Lại có tiếng súng vang lên, một lượt này sợ là thật không chống đỡ được nữa. Đông Kình nhìn Tống Các. Có đem theo điện thoại di động không? Có đem. Tống Các cũng mở máy, tới gần bìa rừng cũng có thể nhận được tín hiệu. Người chờ ở đây, sớm nhất đến sáng ngày mai người gọi điện thoại cho Hàn Tăng. Tống Các do dự. Kình thiếu, lời này của người là có ý gì? Đám Hàn Tăng sau khi trở về đã là rạng sáng. Hàn tiên sinh đã tận lực hết sức. Tôi lương bạt biết bây giờ cô không dựa vào bất kỳ ai được nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, tôi lương mạt lòng lo lắng vạn phần, nhưng cũng không cách nào ngủ yên. Trơ mắt nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ phát ra ánh sáng màu trắng bạc. Lý Đan ở bên ngoài gõ cửa. Vào đi. Lương Mạt, cả đêm không ngủ à? Còn cậu, sao không nghỉ ngơi một lát? Mình cũng không ngủ được. Uống sữa đi, nếu không thân thể cũng không chịu được đâu. Tôi Lương Mạt nhận lấy, rồi không có nghĩ ngợi nhiều, một hơi uống hơn phân nửa. Lý Đan vỗ vỗ bả vai cô. Cái gì cũng đừng nghĩ nhiều nữa, nằm một lúc đi. Tôi Lương Mạt cúi đầu lên bả vai Lý Đan. Lý Đan cùng nói chuyện với cô. Không bao lâu, cảm giác thấy đầu vai buông thõng. Lý Đan kịp thời giữ lấy nửa người trên của Tô Lương Mạt đang ngã xuống, cẩn thận đỡ cô lên giường, lại giúp cô đắp kín chăn đơn. Lý Đan đi ra ngoài kéo cửa phòng lại. Hàn Tăng đứng bên ngoài đợi cô, vừa hút thuốc. Xong rồi à? Lý Đan gật gật đầu. Xong rồi, đi thôi. Hàn Tăng vừa đi vừa nhìn cô nói. Chuyện của Kình thiếu, vì sao không nói cho cô ấy biết trước tiên? Ít nhất trước khi biết được tin tức, để cô ấy ngủ yên một giấc đi, nếu không cô ấy nhất định sẽ sụp đổ mất. Lý Đan ngẩng đầu nhìn lên trời. Huống hồ tôi không chắc chắn rốt cuộc có an toàn hay không. Hàn Tăng, tôi đi cùng anh là đủ rồi. Hàn Tăng nghe vậy đành thề gật đầu một cái. Tô Lương Mạt ngủ được một giấc rất trầm ổn, dễ chịu thoải mái trước nay chưa từng có. Kể từ khi vào tù, cô rất ít khi được như vậy. Nằm trên giường giống như ngủ trên đám mây mềm mại, gió biển nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt, cô đã không phân biệt rõ đây rốt cuộc là ở đâu. Tô Lương Mạt thấy một rừng cây nhìn không thấy đỉnh đầu xuất hiện trước mắt. Tô Lương Mạt vô thức đưa tay ngăn cản trước mặt, cô sợ hãi muốn chạy trốn, bỗng nhiên lại nghe thấy có người đang gọi cô. Cô buông tay ra, nhìn thấy ở ven biển rừng có một hàng lan can bằng sắt, cao vút dựng đứng, thẳng tận lên trời, còn không trông thấy điểm cuối. Tô Lương Mạt đến gần chút ít, trong mắt xuất hiện một cái bóng, bước chân của cô không tự chủ được tiến lên trước, cuối cùng nhìn thấy rõ khuôn mặt đối phương. Chiêm Đông Kình. Người đàn ông đột nhiên vươn hai tay từ trong lan can ra, gần như muốn bóp chặt cổ cô. Lan can bằng sắt khóa chặt người anh ở bên trong, anh căn bản không ra được. Lương Mạt đứng nguyên tại chỗ. Anh làm sao thế? Cô đưa tay về phía lan can lôi kéo, lại phát hiện ngay cả một chút cũng không có cách nào lay chuyển. Hai mắt Đông Kình nhìn cô chằm chằm, hàn ý trong đôi con ngươi ớn lạnh bức người, từng câu từng chữ nói ra lạnh như băng. Tôi Lương Mạt, tôi nợ em, có thể trả sạch hay không? Có thể trả sạch hay không? Tôi Lương Mạt lắc đầu, giữa cổ họng giống như bị chặn lại không nói ra được. Đông Kình một phát chế trụ cổ tay kéo cô đến bên cạnh. Nói cho tôi biết, mạng của tôi, tự do của tôi, nợ em 2 năm, tôi có phải đợi đến kiếp sau không? Cổ tay cô cơ hồ không cảm thấy đau, muốn vùng ra, nhưng khí lực người đàn ông quá mạnh. Đông Kình bỗng nhiên lại dùng sức, tôi Lương Mạt ngã nhào tới phía trước. Chắn cô và anh chạm nhau, cũng có thể nghe thấy âm thanh phát ra, anh đưa hai tay đè chặt cái cô, lan can sắt bị đụng đến. Tôi Lương Mạt cảm thấy mình sắp không thở được, lực đạo trong tay người đàn ông đột nhiên buông lỏng. Đông Kình lùi lại mấy bước, bóng dáng ẩn hiện trong bóng đêm vô tận. Lương Mạt thấy anh quay đầu hướng về phía rừng rậm mà đi. Đừng mà. Tôi Lương Mạt dùng hết sức lực la hét. Đừng đi vào đó, đi vào rồi thì không ra được nữa, mau trở lại đi. Nhưng Đông Kình giống như hoàn toàn không nghe thấy, càng đi càng nhanh. Lương Mạt. Lý Đan vỗ vỗ lên trán cô. Khi Tô Lương Mạt tỉnh dậy, cảnh vật trước mặt đều xoay chuyển, khó khăn đem tiêu cự định lên mặt Lý Đan. Bây giờ cô mới phát hiện mình đang nằm mơ. Lý Đan, cậu gặp ác mộng phải không? Mấy giờ rồi? Tô Lương Mạt kẽ chớp mắt, chống người đứng dậy. 2 giờ. Ừ, Tô Lương Mạt thở ra, vẫn còn thời gian, hai mắt lại bị đâm bén nhọn đau đớn. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lý Đan. Lý Đan đè bả vai cô lại. Lương Mạt, đừng kích động, cậu khó khăn lắm mới ngủ được,

nhưng tôi có thể bảo đảm tính mạng của những người cô quan tâm. Nếu không, cô cho rằng dựa vào mấy người các cô có thể đấu được với Mạc Thanh mấy phần đây? Anh, vì sao lại cần tôi? Tôi là dựa vào đánh cược kiếm cơm, cho nên cũng muốn tìm một người có kỹ thuật siêu tuyệt. Vậy có lẽ phải làm anh thất vọng rồi. Tôi không ngại nói thật cho anh biết, tôi ở Ngự Châu có thể bản lĩnh như vậy là vì tôi nuôi một tên tiểu quỷ. Nó có thể xem tôi, giúp tôi xem bài. Hàn tiên sinh nhớ đến lần đầu tiên lúc ngồi trên chiếu bài với Lương Mạt. Thật không? Nó ở đâu? Tôi lại muốn nhìn nó một chút. Mỗi lần tôi đến Thái Lan, nó đều không có cách nào đi theo cả. Thật ư? Đều nói những ai chết nơi đất khách quê người thì không có cách nào trở lại quê nhà. Chẳng lẽ cô nuôi phải một tên tiểu quỷ Thái Lan? Tôi Lương Mạt không muốn nhìn người khác bắt lấy đề tài của nho nhỏ thú. Cô không tiếp tục nữa. Suy nghĩ một chút lại lần nữa mở miệng. Nếu như tôi muốn đưa ba tôi đi, anh không có lý do gì cự tuyệt chứ? Tất nhiên, không phải là tôi bức ép cô. Tự do hôn nhân, tùy cô. Chờ kỵ chờ cứu Tống Tử Khang ra, Tô Lương Mạt vẫn là đồng ý Tô Khang ở lại chỗ của Hàn tiên sinh. Dù sao trong tay Tô Khang nằm giữ tài liệu quan trọng, đi theo Tống Khác ngược lại sẽ làm liên lụy. Tô Lương Mạt vẫn đang nghĩ cách làm thế nào cứu Tống Tử Khang. Hôm nay Hàn tiên sinh mang người đi ra ngoài, có hộ vệ tiến đến, trong tay cầm theo cái túi. Tô tiểu thư, đây là có người đưa tới. Tô Lương Mạt nhận lấy, sau khi mở ra nhìn thấy bên trong là một băng ghi hình. Người kia nói phu nhân có dặn dò bảo cô trước khi xem phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trong lòng Lương Mạt có thứ gì đó rơi lột bột. Mạc Thanh sẽ đưa đến cho cô thứ gì đây? Lương Mạt cầm lấy băng ghi hình, bây giờ mới phát hiện đằng sau có dán một mảnh giấy. Nếu như muốn để nó ngày ngày chịu đựng tra tấn như vậy, cô có thể khuyên Tô Khang vĩnh viễn đừng giao thứ kia ra. Hai mắt Tô Lương Mạt cắt gao dán chặt lên những chữ kia, cả người quỳ dưới đất không cách nào nhúc nhích. Cô sợ xem đến nội dung bên trong sẽ khiến cô không tiếp nhận được. Trước giờ chưa từng có vật gì làm cô cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Tô Lương Mạt so dự 5 lần 7 lượt vẫn là lựa chọn xem thử. Cô khoanh chân ngồi trước màn hình tivi, khoảng cách gần như vậy. Lúc hình ảnh huỳnh lình xuất hiện, Lương Mạt là trở tay không kịp. Trong băng ghi hình không có một lời gì, lại nhìn thấy rõ ràng gương mặt Đông Kình. Anh lão trong một căn phòng trống trải, bên cạnh còn có thứ giống như vật dụng thẩm vấn. Tô Lương Mạt thật sự là một chút chuẩn bị cũng không có. Cô thấy anh đeo còng tay, dưới chân cũng có một chiếc xiềng xích hạn chế hoạt động. Hai tên đàn ông hung mãnh, một trái một phải, kiềm chặt tay của anh. Đầu Kình tính khí cương liệt, lúc tên kia phía trước một quyền vung tới, anh nghiêng người tránh đi, cũng đánh trả lại. Nhưng tình cảnh như thế cũng không duy trì được bao lâu. Tại anh không thể động, chân cũng không thể đá, rất nhanh bị bọn chúng chặn lại. Bọn chúng đẩy anh đến lên bên tường. Đầu Kình nhíu căng khuôn mặt tuấn tú, cũng không một chút hoảng loạn hay chật vật. Tên đàn ông đứng bên cạnh anh chặn ngang máy quay lại. Tô Lương Mạt nhìn thấy Đông Kình đứng thẳng hai chân. Tên đàn ông tiến lên, một quyền vung lên hướng về phía Đông Kình. Cô còn chưa kịp nhìn kỹ, cảnh đánh đập cứ như vậy ùn ùn kéo tới tầm mắt Lương Mạt. Mới đầu vẫn chỉ là đấm đá, bên môi Đông Kình thỉnh thoảng tràn ra vài tiếng rên rỉ. Sau đó Lương Mạt nhìn thấy có tên đàn ông lấy ra cây dùi cui thật dài. Từng tiếng cùng từng tiếng đánh vào trên bao cát giống y hệt nhau, nặng nề dài đằng đẵng, mang theo âm thanh của những kẻ hưng phấn mà gào thét. Ở đây không phải Ngự Châu, Tô Lương Mạt không có cách nào tưởng tượng được nếu như Đông Kình rơi vào tay những kẻ muốn lột da rút gân anh kia sẽ có kết cục ra sao. Một hồi âm thanh quen thuộc truyền tới tai Lương Mạt. Cô mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt người đàn ông đang lổ máu dán trên màn hình, trong ánh mắt có cương quyết cũng không khuất phục. Đầu Kình khẽ nhếch miệng cười, đột nhiên giữa bàn tay phải dính đầy máu da dán lên màn hình. Phụ nữ của tôi, nếu như ngay cả một chút này cũng không nhìn được, cô ấy sao còn làm phụ nữ của tôi được chứ? Tôi Lương Mạt nhìn thấy tên đàn ông ở đằng sau giơ cao rủi cui, ánh sáng màu đen hiện ra từ cây gậy dưới ánh đèn mở to, cái miệng chứa đầy răng nanh. Hô hấp Lương Mạt đột nhiên cứng lại, cô nhắm chặt hai mắt, nghe thấy âm thanh cây rủi cui đập xuống cùng với tiếng loạt xoạt. Chiếc đầu Kình dán người lên vách tường chậm rãi ngã xuống. Cô không mở mắt ra được nữa, hai mắt đau đớn như bị người ta dùng dao cắt xé. Lương Mạt sụi lơ ngồi dưới đất, cô buông tay ra, sau đó vội vàng rút băng ghi hình ra khỏi đầu đọc. Hai tay chống thẳng rơi lên màn hình tivi. Tim Tô Lương Mạt đau đớn khó nhịn. Mạc Thanh cho cô hai lựa chọn, duy chỉ có không cho một cái là mạng sống của Đông Kình. Cô không muốn trên Đông Kình chuộc tội như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua lào tù là nơi như thế nào. Tô Lương Mạt so với bất kỳ ai khác đều rõ hơn hết. Một khi Đông Kình vào, cho dù không phải là tử hình, so với xử bắn ngay lập tức cũng không khá hơn chút nào cả. Tô Lương Mạt nặng nề cầm hộp băng ghi hình kia nện tới vách tường. Cô đứng vọt dậy muốn đi ra ngoài, vừa mới chạm tay đến cánh cửa liền thu trở lại. Cho dù đi ra ngoài thì có ích lợi gì? Lòng cô tràn đầy bất lực, lại không có chỗ phát tiết. Trong mũi Lương Mạt chua xót khó nhịn, cô nghĩ đến câu nói duy nhất kia của Đông Kình trong băng ghi hình. Nước mắt bị cô nén chặt không chảy xuống. Tô Lương Mạt ở trong phòng đợi hơn nửa ngày, buổi trưa cũng không ăn một hạt cơm. Cô nghĩ tới mọi biện pháp khác nhau. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng còi xe. Lương Mạt đứng dậy, lướt nhìn theo bản năng, làm cô thấy Tống Tử Cang với Tô Khang đang từ trên xe bước ra. Đầu óc Lương Mạt xoay chuyển cực nhanh, cô lùi tới cửa, vội vàng kéo cửa ra chạy ra ngoài. Tống Tử Cang nâng đỡ Tô Khang đi vào phòng khách. Lương Mạt. Tô Khang tránh đi tầm mắt Lương Mạt đang quét tới. Tô Lương Mạt nhìn thấy Tống Tử Cang không bị tổn hại gì. Mẹ, Mạc Thanh làm sao lại chịu thả mẹ ra? Lương Mạt, một nhà chúng ta cuối cùng có thể đoàn tụ rồi. Cái nơi quỷ quái kia, quanh năm suốt tháng chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót. Mẹ, sau này sẽ không còn nữa. Xin lỗi, để hai người phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Hàn Tiên Sinh từ bên ngoài tiến đến, là cùng bọn họ một đường trở về. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta một câu không nói đi về phía sofa. Tô Khang lại không đành lòng giấu giếm Lương Mạt, do dự một chút vẫn là mở miệng. Thứ Mạc Thanh muốn, bà giao cho bà ta rồi. Sao cơ? Tô Lương Mạt khẽ lùi người, Tô Khang lặp lại thêm một lần. Tô Lương Mạt nhất thời không kịp phản ứng, Hàn Tiên Sinh đưa mắt nhìn cô. Là tôi cùng đi. Mạc Thanh cũng không thể không kìm chặt lời bà ta nói phải thực hiện giao hẹn. Cô khẽ mở miệng, nước mắt đột nhiên trào ra, dọa Tống Tử Cang nhảy dựng. Lương Mạt à, con đừng khóc. Mấy năm trước, vì để bảo toàn mạng của chúng ta, hại chết Chiêm Tùng Niên. Hôm nay lại là vì để bảo toàn mạng của chúng ta mà hại chết Chiêm Đông Kình. Ba, con sai rồi, con vẫn luôn sai rồi. Không phải là Chiêm Đông Kình nợ con, mà là con nợ anh ấy. Còn dùng phương thức đòi nợ đối xử với anh ấy cay nghiệt tàn nhẫn. Thì ra tất cả anh ấy đều không đáng phải nhận. Tô Lương Mạt thương tâm đến chết, nước mắt làm thế nào cũng không ngưng được. Sớm biết như vậy, vì sao lúc đó ba không dứt khoát hủy luôn đi? Cuối cùng ba vẫn là lưu lại một tay. Ba vì tốt cho con, nhưng phần yêu thương này lại làm tổn thương người đàn ông con yêu. Ba, con hận anh ấy 2 năm, trong tim đau đớn triệt để như vậy. Chỉ hận không thể giết chết anh ấy. Con chưa từng nghĩ đến kết quả sẽ là như vậy. Lương Mạt à. Tống Tử Cang tiến lên đỡ lấy bả vai cô. Con đừng khóc, đừng khóc. Vẻ mặt Tô Khang là không thể làm được gì. Thứ này giữ lại cho đến hôm nay chính là vì bảo toàn tính mạng. Con nên biết, nếu như ba không giao ra, mẹ con liền mất mạng. Một câu liền đánh thức Tô Lương Mạt. Cô nhìn cha mẹ đứng trước mặt, đột nhiên cảm thấy có một số việc chính là châm chọc như vậy. Trước kia cô đối nghịch với Đông Kình chính là vì để ba mẹ có thể có ngày trở về Ngự Châu. Hôm nay rốt cuộc mộng đã thành hiện thực, Trâm Đông Kình lại tiến vào trong. Tô Khang biết trong chuyện này Tô Lương Mạt không trách được bất kỳ ai. Một bên là người yêu, một bên là người thân. Cái gì nặng, cái gì nhẹ không cách nào so sánh được. Lương Mạt, đừng trách ba. Không có, con không trách bất kỳ ai cả. Nếu như lúc ấy là con ở trong tay Mạc Thanh, ba có thể để con tự lựa chọn. Nhưng lưu lại chính là mẹ con, ba không có cách nào khác. Trong tình huống như vậy, cô chỉ có thể miễn cưỡng lôi kéo khóe miệng. Hàn Tiên Sinh đúng lúc tiến đến giải vây, cho người giúp việc đưa bọn họ vào phòng nghỉ ngơi trước. Tô Lương Mạt đứng chết chân ở đó. Hàn Tiên Sinh lại đưa cho người tới mang 2 ly nước trái cây. Cô không đồng ý ba cô đem đồ đuổi mẹ với cô về sao? Tô Lương Mạt không chút do dự lắc đầu. Vậy là cô cảm thấy mạng của Chiêm Đông Kình so với mạng của mẹ cô quan trọng hơn à? Tôi không có. Nếu đã không có, cô còn đang suy nghĩ điều gì? Hà Tiên Sinh bưng ly nước trái cây lên, giờ giờ về phía cô. Tới đây nghỉ một lúc đi. Tô Lương Mạt ngồi vào ghế sofa đối diện Hàn Tiên Sinh. Cô cầm lấy ly thủy tinh, Hàn Tiên Sinh thấy hai mắt cô đỏ bừng. Lúc nãy có khóc. Mạc Thanh muốn tiếp nhận giao dịch vũ khí, cô phải thông qua anh sao? Phải. Tuyến lúc trước là Chiêm Đông Kình tự mình đả thông, cho dù là mẹ anh ta ra mặt cũng vô dụng. Lúc đối phương giao dịch chỉ tiếp nhận anh ta. Nhưng tôi nhớ anh có một quy tắc chưa bao giờ phá vỡ. Ai có chuyện muốn cầu xin anh đều phải đánh thắng anh trên bàn chiếu bạc mới có thể được cơ mà. Như vậy xem ra cô vẫn là rất để ý những lời tôi từng nói. Tôi Lương Mạt không có đem tầng ý mập mờ này để ở trong tâm. Nhưng dựa vào bản lĩnh của Hàn Tiên Sinh, có mấy người có thể thắng anh chứ? Đó là đương nhiên. Nếu không phải như vậy thì tất cả mọi người đều muốn tìm tôi xin giúp đỡ. Đó cũng không phải là cầu xin giúp đỡ, mà là việc phân phó tôi phải làm. Vậy thì được. Ly nước trái cây trước mặt Hàn tiên sinh một mực không động, chỉ là cầm cái ly lên sau đó thuận theo mép ly khẽ nhấp. Lương Mạt, có một con đường nhẹ nhàng nhất bày trước mặt cô, vì sao cô không đi? Ánh mắt Lương Mạt hướng thẳng sang anh ta. Hàn tiên sinh, tôi chỉ hỏi anh một câu. Cứ nói xem. Có lẽ tôi rất ích kỷ, nhưng tôi thật sự muốn hỏi. Nếu như tôi không phải là vợ chưa cưới của anh, chỉ là bạn của anh, tôi muốn xin anh giúp đỡ. Tôi tận lực không làm khó dễ anh, chỉ xin anh giúp tôi tạm thời chiếu cố ba mẹ tôi. Anh có thể đồng ý không? Ý tứ trong lời tôi Lương Mạt lại quá rõ ràng. Cô có thể đảm bảo cô an toàn mạng trở lại không? Nếu không tôi phải giúp cô chiếu cố bọn họ cả đời sao? Tôi không thể đảm bảo. Tôi Lương Mạt nắm chặt tay. Trong tay tôi vẫn còn chút tiền, tôi để bọn họ lưu lại đây là bởi vì đây là nơi duy nhất an toàn với họ. Tôi không cần tiền của cô. Tôi Lương Mạt vùi mình trên ghế salon rộng lớn, cho dù như vậy cũng không biểu hiện ra một chút yếu đuối nhu nhược nào. Nếu như tôi thật kết hôn với anh, cho dù cứu Trương Đông Kình ra cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chúng tôi trải qua nhiều chuyện như vậy, Hàn tiên sinh cần phải hiểu, lúc này đối với chúng tôi mà nói cái gì mới là chân quý nhất. Không phải là mạng sống sao? Là có nhau, là hai bên có nhau. Hàn tiên sinh khẽ kéo khóe miệng. Đây này thật ngây thơ, con người vẫn nên sống thực tế thì tốt hơn. Mạng cũng không cần giữ được, lấy đâu ra nhiều tình cảm yêu đương như thế. Có thể là tôi sống lâu quá rồi, cho nên ngược lại cần mấy thứ tình cảm yêu đương này hơn. Hàn tiên sinh cuối cùng bật cười. Nghĩ kỹ rồi chứ? Nghĩ kỹ rồi. Khi nào? Cho tôi gặp tên tiểu quỷ cô nuôi kia một chút đi, tôi cảm thấy rất hứng thú đấy. Nhất định có cơ hội, nhanh không thấy được quỷ, làm sao biết trông nó như thế nào chứ? Cậu có thể giúp tôi hình dung. Tôi Lương Mạt thấy may mắn, Hàn tiên sinh rốt cuộc không phải người xấu. Anh ta vào lúc quan trọng nhất cho cô một con đường sống, cũng không xem như cháy nhà hôi của. Lúc cô cự tuyệt, anh ta cũng biết tiến thoái chừng mực. Chính bởi vì loại tư chất sức quyến rũ này của anh ta, Tôi Lương Mạt mới yên tâm tạm thời giao Tô Khang với Tống Tử Cang cho Hàn tiên sinh. Tôi Lương Mạt hôm đó liền trở lại nơi đám tống các chú chân Mặc Thanh đang lùng tùng tìm bọn họ. Nếu không phải là lúc trước bỏ rơi được kẻ theo đuôi, bây giờ bọn họ sớm đã bị bà ta một lưới hút gọn. Tin tức của Đông Kình lại thủy chung không thăm dò được, Hàn Tăng bọn họ gấp đến độ xoay vòng. Ở Thái Lan chỉ có thể trốn đông trốn tây qua ngày. Chỉ chớp mắt đã qua một tháng. Trốn ở nơi vắng vẻ này, tàu các với Hàn Tăng không quên liên lạc với mấy đột đám thuộc hạ, cũng coi như là trung thành của chim Đông Kình. Cho dù không nhiều lắm nhưng cũng lôi kéo được mấy chục người. Tô Lương Mạt đếm từng ngày trôi qua, không ngờ Lưu Giản sẽ gọi điện thoại tới. Điện thoại di động của cô sau khi đến Thái Lan vẫn luôn tắt, sau khi mở máy liền nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của Lưu Giản. Em trai của em có còn cần nữa không đấy hả? Tô Trạch không sao chứ? Lưu Giản bị chọc tức không nhẹ, một hồi lâu sau mới mở miệng. Em không sao chứ? Em rất ổn. Ổn ư? Có thể ổn ở chỗ nào? Chuyện của Chiêm Đông Kình anh đã nghe, em định làm thế nào đây? Em sẽ không để anh ấy chết. Lưu Giản dẫn lên tầng 2 sòng bài. Em bây giờ còn có năng lực gì chứ? Nói cho anh biết em ở đâu, anh đi tìm em. Không cần. Tôi Lương Mạt đi ra khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ. Lưu Giản, anh không biết, lần này không thể so sánh với lúc trước. Em không thể yên tâm thoải mái tiếp nhận giúp đỡ của anh. Thuộc hạ của Chiêm Đông Kình đều bị Mạc Thanh nắm trong tay. Cho dù anh vì em liều mạng, cả Tương Hiếu Đường đoán chừng cũng vô ích. Em bây giờ được xem là gì? Chuột chạy qua đường sao? Không kém bao nhiêu. Ngoại trừ anh còn có ai chịu giúp em đây? Là việc vô ích cũng phải thử xem, nói cho anh biết em đang ở đâu. Lưu Giản khăng khăng, những lời này nghe vào làm tim Lương Mạt ấm áp. Lưu Giản, cho em mượn người với tiền của anh đi. Nhưng em không đảm bảo có thể trả lại anh được. Cái khác anh không cần phải nhọc lòng cùng em. Lương Mạt, em không có cách nào cứu hắn đâu. Tôi Lương Mạt nhắm mắt lại, gần như tất cả mọi người đều nói với cô như vậy. Để em thử xem. Cô cúp điện thoại. Hàn Tăng vội vàng từ bên ngoài tiến đến. Đàm Lý Ngữ An đang ngồi trên băng ghế. Hàn Tăng đi tới trước mặt Tô Lương Mạt. Ước chừng một tuần sau, Kình Thiếu sẽ bị đưa trả về Ngự Châu. Tin tức này có thể tin được không? Đương nhiên có thể tin được. Muốn ra tay, chỉ có thể tận dụng khoảng thời gian này. Bằng không bị phán tử hình thì rất phiền phức. Đàm Lý Từ đứng dậy. Ra tay trên đường sao? Nhưng áp tải đều là cảnh sát mà. Thế nào, cô sợ à? Ai sợ chứ? Tôi Lương Mạt không quan tâm, cô gọi Lý Đan với Tống Các sang một bên. Lần này Hàn Tăng nói không sai, phải cứu, chỉ có cơ hội này thôi. Nhưng nguy hiểm thế nào hai người cũng biết đấy, Quan trọng là bây giờ chúng ta phải biết rõ lịch trình áp tải lúc đó. Tổng các nhíu mày. Cái này giao cho tôi đi, để tôi nghĩ cách. Trên đầu kình bị sắp xếp ở một mình trong một căn phòng, bốn phía là vách tường quét vôi màu trắng, chỉ có một cái giường, sàn đá cứng rắn loang lổ. Anh ngẩng đầu lên, gần đó chính là cánh cửa, bên ngoài có lan can sắp xếp thành hàng, gần như là giống hệt trong nhà tù. Vết thương trên người vẫn chưa khỏi hẳn, cử động một chút liền đau đến chảy mồ hôi. Anh ngồi bên mép giường, là một chiếc giường đơn giản nhất có thể, một cái chăn đơn nhất ở đó anh cũng chưa từng đụng đến. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân qua lại. Đầu kình đứng dậy, trong phòng chỉ có cửa sổ nhưng mà rất cao, dù là nhón chân lên cũng nhìn không nhìn ra bên ngoài được. Đã là ngày thứ 37 sau khi anh vào đây. Anh gắt cao mân cánh môi, kéo thành một độ cong lạnh thấu xương. Đầu kình ngẩng đầu lên, cái cuộc sống không có thiên lý này anh cũng là chưa bao giờ tưởng tượng đến. Mà Tô Lương Mạt đã từng trải qua một năm rưỡi, có một loại đau nhức gọi là đích thân nếm trải. Đầu kình bây giờ là triệt triệt để thấu hiểu cảm xúc trong lòng trong mối ngổn ngang, trừ đi đau đớn bên ngoài chỉ có đau lòng. Đột nhiên một âm thanh kéo cửa sắt truyền đến, anh quay đầu lại, bóng dáng cao lớn bị kéo ra thành một cái bóng tinh tế dưới mặt đất. Suy nghĩ của Đông Kình bị cắt đứt, người đàn ông lộ rõ vẻ không vui. Có ba tên bình hộ thân gấu tiến vào, Đầu Kình cũng chưa nhìn rõ, cửa đã bị người ta khóa kín từ bên ngoài. Xoay mắt nhìn bốn phía, ở đây chỉ có một cái giường, cũng không thể có thêm người nào vào đây nữa. Đầu Kình cầm lấy băng vải ở bên cạnh, không nhanh không chậm quấn quanh bàn tay. Anh nhớ đến lúc trong rừng Lý Đan từng nói, lần đầu tiên cô nhìn thấy Tô Lương Mạt, cô ở trong tù bị người ta đánh dưới chân. Trên đầu kình quấn rất chặt, trên ngón tay vốn có vết thương, đau đớn chui vào tâm khảm, vốn dĩ cảm xúc không có chỗ nào phát tiết, bây giờ bành trướng đến tận cùng. Hai tên đàn ông đứng lại, tên đàn ông đi đằng trước tiến lên. Đầu kình kéo nhẹ khóe miệng. Tên đàn ông kia càng đi càng nhanh, nhảy lên trước một cái đánh nhau với anh. Anh nhẹ nhàng tránh đi. Hai tên cảnh sát canh giữ trước cửa đưa mắt nhìn nhau, thậm chí bắt đầu nâng tiền đặt cược. Mày đoán ai sẽ thắng? Nói nhảm, 3-1, còn phải đoán ư? Huống hồ trên người hắn còn bị thương nặng như vậy. Tên này không phải là tội phạm tử hình sao? Vì sao còn muốn mạng của hắn thế? Tên kia liếc một cái. Cầm miệng đi. Trước kia chưa có phán quyết, ai dám nói là tử hình? Bảo mày nhắm mắt mở, nói nhảm nhiều như thế làm gì chứ? Được rồi, quy tắc cũ, 5.000, ta cược hắn không chết. Đồng ý, 5.000. Tên đánh nhau bên trong rất kịch liệt, hai tên đứng tựa trước cửa, ngạo mạn huýt sáo. Xong việc rồi, phía trên còn có thưởng, thay ca xong đi uống rượu đi. Được thôi. Tên đàn ông trong phòng giam bị Đông Kình dồn ép và liên tục thối lui, trên mặt bị đánh thành cái bảng pha màu. Hắn đưa tay chửi một cái, trong lỗ mũi đầy máu. Tên đàn ông xông lên phía trước, đạp chân trái lên mép giường, cả người bay vọt lên đánh về phía Đông Kình. Trên đầu kình đem ván giường đè lên trên người tên đàn ông, ngước mắt lên nhìn, u ám trong tròng mắt rơi xuống người hai tên đối diện. Cảnh sát phía ngoài khẽ mở hé cửa ra, đồng bọn bên cạnh thúc giục. Chết rồi, chưa đâu. Nói xong lại nặng nề khép cửa lại. Hai tên còn lại cũng không ngu như vậy, bọn chúng một trái một phải tiến lên, không gian vốn không rộng. Trên đầu kình khó khăn lắm mới tránh đi được, anh đưa tay chế trụ tay đối phương, dùng sức lôi kéo thật căng. Chỉ nghe thấy âm thanh răng rắc của xương cốt gãy rạn. Tay còn lại thấy thế, đưa tay móc dao găm bên hông, dao nhọn xẹt qua cánh tay Đông Kình mà theo một vệt máu thật dài. Anh nhịn đau liếc nhìn, Đầu Kình duỗi tay nắm chặt miệng vết thương. Tên đàn ông kia giơ con dao trong tay lên, nói một chuỗi tiếng Thái Lan mà Đông Kình nghe không hiểu. Bọn chúng hét lên thêm một lần nhào tới. Động tác Đầu Kình đấu đá nãy giờ vô cùng kịch liệt, liên lụy miệng vết thương bị đánh mấy ngày trước, đau đớn không thôi. Anh lại lùng bệ nghễ nhìn hai tên kia. Tên đàn ông nằm vật dưới đất lại vặn vẹo muốn bắt lấy chân anh, bị anh dùng sức một cước đá văng ra. Trên Đồng Kình đá văng hai tên bên cạnh ra, anh một tay cầm lấy cái ván giường kia, lúc đối phương sắp bò ra đến cửa, tiến lên chiếu theo sau lưng của hắn đập tới. Quanh thân không còn âm thanh gì khác, Đầu Kình nắm chặt tay đi về phía vách tường đối diện. Hai chân anh giã rời khụy xuống, dứt khoát ngồi bệt dưới đất, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ. Ở đây, cùng một cái địa ngục trần gian giống hệt nhau. Người đàn ông duỗi bàn tay đầy máu, nắm một tia nắng mặt trời, cả chút ánh sáng kia cũng bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Anh nghĩ cũng tốt. Tô Lương Mạt nói, người chưa từng tiến vào, vĩnh viễn không có cách nào cảm nhận được. Đó là một cái gai. Nếu như anh không bị đâm thử, có bao nhiêu đau nhức, anh sẽ không hiểu được. Dù có bao nhiêu yêu thương, có lẽ anh cũng không có cách nào hiểu được sâu sắc như vậy. Tim Đồng Kình trước giờ vốn dĩ không kinh sợ nổi sóng. Nghe thấy Tô Lương Mạt đau đớn, anh cũng đau đớn. Nhưng cũng chỉ có chính thức tiến vào rồi, cái loại tuyệt vọng ngập đầu đó ngược lại làm toàn tâm toàn ý anh thêm kiên định. Nếu như muốn hỏi giây phút nào là yêu sâu đậm, giây phút nào là yêu đến tận xương tủy, đó chính là từ thời khắc anh tiến vào đây, từ lúc anh một mình đối mặt với cô độc. Người đưa giản cho Tô Lương Mạt mượn cũng rất nhanh liền gặp mặt bọn họ. Hàn tiên sinh đưa Tô Lương Mạt một cái điện thoại di động chỉ dùng để liên lạc với anh ta. Bây giờ ai cũng không thể gặp được Đông Kình. Hàn tiên sinh rõ ràng là thái độ trung lập, nhưng vẫn là sắp xếp luật sư cho Đông Kình. Tô Lương Mạt nhận được điện thoại, cô đứng dậy đi ra ngoài. 3 ngày sau, 8 giờ tối, Trâm Đông Kình sẽ đi qua đoạn đường quốc lộ Thái Lan. Đến lúc đó là thời cơ ra tay tốt nhất của các cô. Làm sao anh biết anh ấy sẽ đi qua đó chứ? Cô chỉ cần thử xem là sẽ biết ngay. Nhưng tôi không thể chắc chắn 100% được. Alo? Tô Lương Mạt nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Cô gọi vài người có thể tin tưởng được vào phòng, đem lời Hàn tiên sinh nói tường thuật lại rõ ràng. Hàn Tăng đứng trước cửa sổ. Hàn tiên sinh kia, chúng ta có thể tin tưởng không? Tôi tin anh ta sẽ không gạt chúng ta. Lý Đan cho người lấy tấm bản đồ, mở ra sau đó đặt lên bàn. Bây giờ theo lý vẫn chưa đến ngày dẫn độ về nước. Nếu quả thật có thể ra tay trước và nói, đối với chúng ta đều có lợi. Mọi người nghĩ xem, đều có lợi là phía lực lượng cảnh sát đoán chừng sẽ ít hơn một nửa. Đúng. Trong mắt Tô Lương Mạt hiện lên tia sáng. Cơ hội này, mặc kệ là thật hay giả, đều không thể bỏ qua. Tổng cát nhìn chằm chằm bản đồ. Tôi với Hàn Tăng chịu trách nhiệm đến hiện trường điều tra. Còn thời gian 3 ngày, vậy là đủ rồi. Chúng ta ở bên kia sẽ mai phục trước, xem có thể có nơi nào thuận lợi để ra tay hay không. Được rồi. 3 ngày nay, vừa phờ phờ lo sợ, mà lúc nào cũng mong mỏi, luôn cảm thấy hy vọng chỉ ở nơi bọn họ vươn tay ra là có thể chạm được. Không dễ dàng gì mới đến ngày thứ 3, Tô Lương Mạt ăn xong cơm tối, ngồi bên bờ sông. Ở Thái Lan có rất nhiều căn nhà gỗ như vậy. Một con sông vẫn đầy bùn ở ngay bên chân, ngôi nhà là trên mặt nước, cách xa cuộc sống ồn ào náo động. Xa xa có thể nhìn thấy có người giặt quần áo trên bờ sông. Tô Lương Mạt một tay chống cằm, khuỷu tay vòng quanh đầu gối. Mỗi chiếc bước chân tiến đến gần, cô ngẩng đầu lên, thấy Lý Đan ngồi xuống bên cạnh mình. Có phải đang cẩn trương không? Đương nhiên, còn rất sợ nữa. Không có chuyện gì, khu rừng chết kia có thể đi ra ngoài, chứ chuyện này tính là gì chứ? Hai tay Lương Mạt ôm lấy đầu gối. Lý Đan, có một chuyện mình chưa nói cho cậu biết. Chuyện gì vậy? Ngày đó ở nhà Hàn tiên sinh, mình nhận được băng ghi hình Mạc Thanh cho người gửi tới. Anh ấy bị người ta đánh rất thảm, rất thảm. Mình không có cách nào tiếp nhận được. Lý Đan vươn tay nắm đầu vai Lương Mạt. Vận mệnh còn có lúc lên lúc xuống. Đừng nói là con người, chúng ta bình thường chỉ thấy một mặt hào quang chói lọi của bọn họ. Nhưng mà mỗi người đều có thiếu sót. Cái này không phải chúng ta có thể lựa chọn được. Tôi Lương Mạt nắm chặt tay Lý Đan. Lý Đan, cảm ơn cậu. Mình rất may mắn vẫn luôn có cậu bên cạnh. Cậu ấy, lúc nào cũng nói lời ngu ngốc. Sau này chúng ta đều kết hôn rồi, xem cậu làm thế nào. Mình không hy vọng xa vời có thể kết hôn. Lý Đan, còn cậu? Thần sắc Lý Đan hơi nặng nề. Mặc dù biết người như chúng ta vậy, có một hôn lễ hoàn mỹ, có lẽ sẽ rất khó. Nhưng mình vẫn là hy vọng mình có thể mặc áo cưới. Nói được một nửa, trên mặt Lý Đan không giấu được xấu hổ. Ai không hy vọng có một hôn lễ chứ, dù là cực kỳ đơn giản cũng tốt mà. Tôi Lương Mạt bí môi thoáng ý cười. Đó là đương nhiên, yên tâm, đợi sau việc lần này, cậu với Tống Cát kết hôn đi. Nói cái gì vậy, chúng ta vừa mới nói, làm gì có chuyện dễ dàng như thế mà. Khóe miệng Lương Mạt không giấu kín được ý cười. Được rồi, là không có dễ dàng như vậy. Hai người nói gì thế? Một giọng nam thình lình chen vào, Lương Mạt xoay đầu nhìn sang chỗ khác. Nhìn thấy Tống Các đứng ở phía sau. Đang nói anh với Lý Đan. Tầm mắt Lương Mạt kéo hất về phía Lý Đan. Nói hơn lễ của hai người đấy. Lương Mạt, mình đi xem thử đám thị bọn họ chuẩn bị sao rồi, không ở đây nói bậy với cậu nữa. Tôi Lương Mạt cười cười nhìn Lý Đan đi xa. Tống Các cũng thu hồi ánh mắt. Tô tiểu thư, những gì cần chuẩn bị đều chuẩn bị đầy đủ rồi. Vui vẻ trong mắt Tôi Lương Mạt từ từ trầm mặc xuống. Tầm mắt cũng hướng về phía đằng xa. Tống Các ngồi bên cạnh cô. Một hồi lâu sau, Tô Lương Mạt thấy hắn không có ý định rời đi. Tổng Các, anh còn chuyện gì sao? Tô tiểu thư, tôi muốn thương lượng với cô một việc. Anh nói đi. Kế hoạch đêm nay có thể không để Lý Đan tham gia có được không? Tô Lương Mạt có chút giật mình. Vì sao thế? Cô cũng biết lần này nguy hiểm thế nào. Hứng hồ thêm một người hay bớt một người cũng không khác biệt bao nhiêu. Tôi với Lý Đan khó khăn lắm mới đến được với nhau. Tôi xin lỗi. Là tôi ích kỷ. Tàu Cát nói xong đè mi mắt. Tôi lơ mạt ngẫm nghĩ sau đó gật đầu. Anh nói không sai, tôi đồng ý, cậu tán thành làm như vậy đấy. Nếu như nói thẳng với Lý Đan, chỉ dựa vào tính cách của cô ấy, chắc chắn sẽ không đồng ý, chuyện này giao cho tôi đi. Được. Tàu Các nói liền liền đứng dậy, tôi lơ mạt thì vẫn ngồi ở đó. Cậu nhìn mặt sông tĩnh lặng đến xuất thần. Tàu Các lo lắng không sai, cô không ai hy vọng người mình yêu lại đi mạo hiểm. Lý Đan đang ở trong phòng chuẩn bị khâu cuối cùng, súng ống đạn dược cũng đã lắp ráp đầy đủ. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô cũng không ngẩng đầu lên. Vào đi. Chuẩn bị xong rồi à? Tổng Các đẩy cửa vào. Gần như xong rồi, vẫn còn một tiếng đồng hồ, chuẩn bị xuất phát. Tổng Các cầm ly nước trong tay đi tới đưa cho cô. Lý Đan nhận lấy rồi nhìn nhìn. Lần trước em bỏ thuốc vào trong nước của Lương Mạt, lần này thấy anh đem tới vẫn cảm thấy là lạ đấy. Chẳng lẽ anh còn có thể bỏ thuốc em sao? Cái này lại không nói chính xác được. Tổng Các đem cái ly đặt lên trên tủ đầu giường, hắn kể lại gần Lý Đan. Là vì chuyện đêm nay mà lo lắng à? Không sao đâu, huống hồ có nhiều người như vậy. Tổng Các đưa tay ôm lấy bả vai cô. Tổng Các, anh cũng là quen gặp lại tình huống này rồi, nhưng lần này không giống. Nếu như em xảy ra chuyện, anh phải làm sao chứ? Đều giống nhau thôi. Lý Đan tựa đầu lên vai hắn. Anh cũng không thể xảy ra chuyện được. Tổng Các thấy thời gian còn sớm. Nghỉ một lát đi, khi nào xuất phát anh sẽ gọi em. Không được. Lý Đan đưa tay ôm hắn. Vì giờ khách này đã đợi đấy mấy ngày, em không ngủ được đâu. Em nhìn thử xem, quầng mắt hiện rõ ra rồi. Anh ngủ với em. Hà đứng dậy cởi giày lên giường. Lý Đan cùng nằm bên cạnh Tống Các, cô gối lên bả vai Tống Các nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi này thật yên tĩnh, thật muốn ở lại đây cả đời. Nếu như có cơ hội, anh sẽ dẫn em trở lại. Em cứ nói không thể ngủ, nằm lên giường một cái liền miệt dã rời rồi. Tống Các ôm chặt cô vào trong ngực. Ngủ đi, để lát nữa anh đánh thức em. Đợi cô tỉnh dậy rồi, có lẽ cái gì cũng đều đã qua. Cô không cần phải lén lén lút lút sống dưới bóng tối như vậy nữa. Lý Đan muốn nói chuyện với Tống Các, nhưng không chịu đợi buồn ngủ đánh tới. Tống Các cảm giác thấy đầu của cô nặng nề ngã xuống. Hắn cẩn thận đặt đầu cô lên gối. Lý Đan, Lý Đan. Ý thức cô mơ hồ cũng đã mệt mỏi lợi hại. Tống Các khom lưng ở trên trán cô khẽ hôn. Hắn chống nửa người trên dậy, giữa cánh tay vẫn còn nhiệt độ cơ thể ấm áp của cô. Hắn nhìn cô thật kỹ, sau đó đứng dậy cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài. Vừa vặn Tô Lương Mạt từ bờ sông đi tới, nhìn thấy Tống Các kéo cửa phòng Lý Đan lại. Cô ấy ngủ rồi. Tô Lương Mạt gật đầu. Vậy chúng ta chuẩn bị đi, tới đó sớm một chút. Tống Các để lại hai người ở đây, những người còn lại toàn bộ đi theo đám bọn họ xuất phát. Hàn Tăng dẫn đầu nhảy lên một chiếc xe việt dã. Lương Mạt quay đầu nhìn lại căn phòng của Lý Đan, trong lòng khẽ lẩm bẩm. Yên tâm, bọn mình nhất định sẽ trở lại đón cậu. Dãy xe liên tiếp rời đi, đi qua con đường uốn lượn gập ghềnh. Lương Mạt nhìn thấy ngoài cửa xe có mấy người phụ nữ Thái Lan đi ngang qua, quần áo giản dị, dáng vẻ thanh bạch không tranh quyền thế. Tàu Các ngồi bên cạnh cô. Đợi lát nữa sau khi cứu Kình thiếu gia, mọi người đi trước, tôi trở lại đón Lý Đan. Được, chúng tôi chờ hai người ở bến tàu. Tổng Các xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Tô Lương Mạt, hắn không nói cái gì cả, trong mắt lóe ra tia phức tạp khó đoán. Trên đầu Kình ngồi bên mép giường, anh gần như là đang đếm lấy thời gian trôi qua. Mấy ngày trở lại đây, ngoại trừ luật sư Hàn tiên sinh mới đến cho anh, ai ai cũng không thể gặp. Lần trước lúc luật sư đến, cảnh sát cũng ở đây, nếu như anh nghe không sai thì trong lời nói của vị luật sư kia có ý tứ, đối phương là bảo anh đêm nay tự nghĩ cách để đến bệnh viện. Toàn thân Trên Đông Kình đều bị thương, sau chuyện lần trước kinh động đến cảnh sát cấp cao, không ngừng thay đổi nơi tạm giữ anh, còn hạ xuống từng lệnh quyết không thể để anh chết ở Thái Lan. Anh vạch băng gạc trên cánh tay, bị vết thương vừa mới khép bởi vì anh dùng sức một lần mà bị tách ra. Bơi chân anh lảo đảo đi tới trước cửa, đưa tay dùng sức đập. Một cánh cửa được mở ra, bên ngoài có một tên hiểu tiếng Trung Quốc. Chuyện gì? Trên người tôi đau, giống như có xương cốt đâm vào lục phủ ngũ tạng. Đồng bạn của tên kia tiến tới bên cạnh. Mỗi ngày đều bị đánh như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì thật chứ? Đông Kình đưa tay che ngực, cả người đột nhiên ngã xuống, vẻ mặt nhìn qua lại càng thống khổ không chịu được. Mau, mau thông báo cấp trên. Đám người Tô Lương Mạt đã sớm đi đến con đường quốc lộ Kim Hai Phục. Thời tiết như vậy, nhưng mấy tên thuộc hạ Hàn Tăng mang theo đều mặc quần áo dài tay, che đậy cực kỳ chặt chẽ. Tô Lương Mạt kéo kính xe xuống nhìn ra phía bên ngoài. Trên con đường này xe cộ lui lui tới tới dày đặc, là con đường giao thông chính yếu. Hai tay Đông Kình đeo còng tay, đang nằm trên xe cấp cứu. Anh nhắm nghiền hai mắt, nhân viên y tế thực hiện cứu chữa, chụp mặt nạ dưỡng khí, nhiệt khí thở ra quanh quẩn bên cạnh mũi. Bọn họ được xe cảnh sát hộ tống một đường thẳng đến bệnh viện. Lý Đan ngủ được rất trầm, nhưng trong lòng thủy chung có việc. Hơn nữa chỉ uống hai ngụm nước, cô đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Cô ngồi bật dậy lập tức nhìn đồng hồ, không ổn. Cô cầm lấy súng định đi ra ngoài, lại phát hiện cửa bị khóa trái. Lý Đan dùng sức kéo mấy cái, lại nhấc chân lên đạp. Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh, mở cửa ra, Lý Đan bà bước tiến ra ngoài. Người đâu? Đi cả rồi. Cô hùng hằng dậm chân một cái, xem ra trong ly nước kia thực sự có vấn đề. Là Tống ca phân phó, bảo chúng tôi xem chừng cô. Bọn họ bây giờ đều sắp mất mạng, xem chừng tôi làm cái quái gì, mau đi lên xe, chúng ta đuổi theo có lẽ vẫn còn kịp. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, Lý Đan không thể chờ đợi được đi ra ngoài. Tôi lơ mạt đè thấp vành mũ, âm thanh xe cứu thương từ nơi gần đó chuyển đến rõ ràng. Lần này không khác gì đánh cho mỗi người bọn họ một hồi chuông báo thức. Cả đám dựng thẳng người lên, ánh mắt toàn bộ tập trung trong kính chiếu hậu. Trước sau xe cứu thương đều có hai chiếc xe cảnh sát. Nhìn lại thời gian, sắp đến 8 giờ. Không sai được. Tôi lơ mạt phát động cơ, lái hòa vào dòng xe. Hàn Tăng mang theo hai chiếc xe tiếp cận lên trước. Phía trước không sai là đèn xanh đèn đỏ. Xe một đường chạy qua cũng vừa vặn tránh được mấy chiếc xe đang chờ ở đầu đường. Xe cứu thương kia phía trước khẩn cấp tiến lên trên, hai chiếc xe đằng sau bọc đánh tới, một trái một phải tấn công. Đột nhiên cửa sổ xe chiếc xe đầu tiên hạ xuống thò ra họng súng đen ngòm, tràng diện trong nháy mắt bị mất khống chế. Lại có mấy chiếc xe ngăn cản xe cảnh sát trước sau, xe cứu thương bị vây chặt bên trong. Tôi lơ mạt đạp chân ga tiến lên, dây cáp mang theo được ném ra ngoài cửa sổ quấn chặt xe cảnh sát phía sau. Một hồi giằng co kinh thiên động địa phát động ngay giữa đường cái náo nhiệt. Lốp xe cứu thương bị bắn nổ, đột ngột cong vẹo lao tới mép đường. Trong xe còn có hai tên cảnh sát. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài truyền đến, hai tên rút súng ra nhìn về phía cửa sổ. Triệu Đồng Kình nằm trên giường bệnh đột nhiên mở mắt, động tác anh mò lẹ bật dậy, chụp lấy một con dao mổ nho nhỏ bên cạnh, thuận tay kéo bác sĩ chịu trách nhiệm cứu chữa cho mình kìm chặt trước người. Đừng nhúc nhích. Xe của Tô Lương Mạt lái thật mạnh đến bên cạnh xe cứu thương. Bốn chiếc xe cảnh sát dừng lại, cửa xe được mở ra, khiến người ta không tưởng tượng được cảnh tượng đang xảy ra. Mấy chục tên cảnh sát võ trang đầy đủ tới bên trong lao ra. Cuộc chiến thế này đúng là so với áp tải phạm nhân còn hoành tráng lẫm lệ hơn. Tôi lờ mạt bây giờ cũng không cố kỵ mấy thứ ấy. Cô nhìn thấy xe cứu thương mở cửa, hai cảnh sát dùng súng nhắm ngay người phía trước lui dần về sau. Tôi lờ mạt bây giờ mới nhìn rõ là Chiêm Đông Kình đang bắt bác sĩ đi ra ngoài. Sắc mặt cô mừng rỡ, dương tiếng hét lên: Chiêm Đông Kình! Lực đạo trong tay Đông Kình cũng không buông lỏng, hai mắt nhìn hướng về cô. Tôi lơ mạt chạy xe tới, vài trận tiếng súng đè áp mà tiến lên. Nhiều người như vậy nếu muốn phá vòng vây đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Tôi lơ mạt thắng gấp, vung đuôi xe gần sát bên người Đông Kình. Lý Tư ở bên trong mở cửa xe ra, tất cả cảnh sát vừa xuống vây quanh tới. Thụy từ trên xe thò đầu ra, ném thứ trong tay ra ngoài. Đoàn một tiếng nổ tung ngay tại chỗ. Tôi lơ mạt hướng Đông Kình vẫy tay. Đông Kình, mau! Trên đầu Kình tung người một cái ngồi vào trong xe, một cước nâng lên đem bác sĩ đá ra. Viên đạn của cảnh sát lập tức bay vụt đến, ngay cả cửa xe cũng không kịp đóng kín. Bốn phía có xe qua lại, thanh âm kinh sợ trộn lẫn trong lỗ tai. Tôi lơ mạt dẫm chân ga rồi đánh tay lái phỏng vèo, cũng không lo quản đụng phải xe bên trái hay là cả hỏng kính chiếu hậu bên phải. Bây giờ ý niệm duy nhất trong đầu là mở đường máu ra ngoài. Hàn Tăng cho người trên một chiếc xe xuống cản phía sau. Tôi lơ mạt lo lắng nhìn. Sao lại có thể có nhiều cảnh sát như vậy nhỉ? Trần Đồng Kình nhận lấy súng Lý Tư đưa cho anh. Hàn Tăng chỉ có mấy người như vậy làm sao có thể cản được? Đa nói, một trận tiếng nổ mạnh truyền đến. Tôi lơ mạt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một cái. Ánh mắt cô không khỏi lạnh thấu xương, tăng tốc độ liều lĩnh xông lên phía trước. Cảnh lực càng lúc càng nhiều, chạy đi được 5 cây số thì có thể đến nơi tương đối an toàn. Ở đó có cánh rừng không lớn, là đám tống cát đã thăm dò trước. Chỉ cần đi qua cánh rừng kia sẽ có người tiếp ứng, còn có thể kéo chậm tốc độ cảnh sát đuổi theo. Tôi lơ mạt vừa lái xe, hai mắt không khỏi hướng lên trên người Đông Kình. Anh không sao chứ? Người đàn ông ngồi phía sau xe hướng phía cô lắc đầu. Xe của tống cát ở ngay sau bọn họ, cùng một hàng xe cảnh sát đuổi theo không buông tha. Sau khi tới nơi, tôi lơ mạt đẩy cửa xe đi xuống. Cô một tay cầm súng, tay kia đỡ Đông Kình. Lý Tư với Thụy thì ở phía sau che chắn. Bọn họ xuyên qua bụi cây đi vào cánh rừng. Người chờ ở đó nhìn thấy bọn họ thuận lợi tiến đến cũng lần lượt đi ra. Kình thiếu, Kình thiếu, đi nhanh thôi. Một tay Đông Kình che miệng vết thương, thần sắc hiển lộ chút thống khổ. Tôi lơ mạt nâng đỡ cả người anh về phía trước. Bây giờ không kéo dài thêm thời gian, chậm một bước cũng có thể phải chết. Đi ra ngoài vài bước, chợt nghe thấy một hồi âm thanh quen thuộc truyền đến. Lương Mạt. Tô Lương Mạt xoay đầu lại thấy Lý Đan đứng ở phía sau. Cô kinh ngạc, sao cậu lại ở đây? Tống Các đâu? Còn ở phía sau, mình đi tìm anh ấy. Đợi đã, Tống Các không có việc gì, cậu mau đi theo bọn mình trước đi. Không, lát nữa mình đi cùng Tống Các. Lương Mạt, các cậu phải cẩn thận đấy. Tô Lương Mạt bước đi một bước, nghiêng đầu nhìn lại thấy bóng dáng Lý Đan đã chạy thật xa. Cô vốn định dặn dò cô ấy nhất định phải cẩn thận, nhưng lời đến bên miệng lại chưa kịp nói ra. Tống Các né tránh đám người, sau đó một mình đi vào trong rừng. Hắn lấy điện thoại di động, trên tay còn chưa có bất kỳ hành động nào, liền nghe thấy một tiếng gọi vui mừng truyền tới. Tống Các! Hắn cả kinh một trận, ngẩng đầu thấy Lý Đan chạy tới trước mặt. Ai cho em đến? Tại sao anh nhốt em ở trong phòng? Em còn chưa tính sổ với anh đây, vì sao không cho em đến chứ? Em có biết nguy hiểm lắm không? Đương nhiên em biết, nguy hiểm em mới muốn đến. Tống Các tức giận đến nhất thời không nói ra được gì. Lý Đan thì hắn vẫn còn đứng dựng đó. Sao lại đứng đây? Đi mau, Lương Mạt vẫn chờ chúng ta. Hắn Tăng mang theo những người cuối cùng lui vào trong rừng. Ánh mắt Tống Các sâu kín nhìn ra ngoài. Hắn kéo tay Lý Đan một cái. Lý Đan theo hắn chạy thật nhanh về phía trước. Viên đạn thì rượt ngay ở bên tai. Cảnh lực rất mạnh. Tống Các nhếch môi mỏng. Lý Đan vừa chạy vừa mở miệng. Theo lý, cảnh sát không biết hành động lần này, làm sao có thể có nhiều cảnh sát như vậy? Cách đó không xa, có người bị bắn trúng, lại nghe thấy một hồi tiếng nổ mạnh truyền đến. Tống Các miễn cưỡng dừng bước, hắn quay đầu lại nhìn, kéo Lý Đan để cô núp bên một gốc cây. Anh đi xem thử tình hình chỗ Hàn Tăng, để ở đây đừng đi đâu. Được. Tống Các xách theo súng quay lại đường cũ. Hàn Tăng hăng say liều mạng, Tống Các ngồi chồm hổm bên cạnh hắn, đưa tay lôi kéo cổ áo Hàn Tăng. Làm gì thế? Làm gì à? Cậu làm chuyện tốt nhỉ? Tống Các giật nút áo hắn ra, nhìn thấy áo ba lỗ bên trong. Cậu nói xem đây là cái gì? Bóng lưng chứ gì, làm sao chứ? Cậu... Tống Các lôi kéo cái áo sơ mi của hắn ra, lại đem bom lưng lột xuống. Cậu muốn hại chết các huynh đệ có phải không? Vì cứu Kình thiếu gia, tôi trả bất kỳ mọi giá. 10 người chúng ta đều mặc bom lưng như vậy. Tống Các, chỉ có Kình thiếu gia ngoài rồi chúng ta mới có cơ hội xoay chuyển. Tôi không sợ chết. Cậu câm miệng cho tôi. Tổng Các đưa tay ném bom lưng đi thật xa. Mau bảo các huynh đệ cởi ra. Hắn xoay người trở về, nhìn thấy Lý Đan từ bên cây đứng lên. Tổng Các bước nhanh về phía trước, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện khác, cho nên lúc viên đạn không biết từ hướng nào bay đến xuyên qua lồng ngực Lý Đan, hắn cũng không lập tức phát hiện ra. Lý Đan lảo đảo, một tay vị chặt cây đại thụ bên cạnh. Lúc ánh mắt Tổng Các đối diện cô, đột nhiên phát hiện quanh ngực Lý Đan rỉ ra vết máu. Hắn kinh hãi cực độ, tiến lên vừa vặn đỡ lấy thân thể Lý Đan ngã ngược xuống. Lý Đan, Lý Đan. Lý Đan đau đớn nhíu mày. Tống Các nhìn quanh bốn phía. Kẻ nào nổ súng, kẻ nào? Trong miệng Lý Đan tràn ra mùi máu tươi nồng nặc. Cô quay đầu xuống. Xin lỗi, em không thể đi ra ngoài được. Tống Các vùi mặt trước ngực Lý Đan. Hắn biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, cũng coi như là 10 phần chuẩn bị, nhưng cuối cùng vẫn là đem người con gái mình yêu thương nhất kéo vào trong. Đừng nói nữa, bây giờ anh liền dẫn em ra ngoài. Lý Đan đưa tay như lấy quả áo sơ mi của Tống Các. Vô dụng thôi, cho dù có thể đi ra ngoài, bên ngoài có nhiều cảnh sát như vậy. Tổng Các cẩy lọn tóc bên má Lý Đan ra. Máu trước ngực đang chảy xuống ổ ạt. Một trận này bắn rất chuẩn, gần như ngay giữa ngực. Tổng Các bắt lấy tay Lý Đan, phát hiện ngón tay cô quặn tròn run rẩy. Hắn kể tới trước mặt Lý Đan, bốn mắt chạm nhau, nhìn thấy đáy mắt Lý Đan đang dần dần chìm vào bóng tối. Lý Đan, thật ra anh là... Hắn áp tới gần, ở bên tai cô nói ra hai chữ. Lý Đan trợn tròn đôi con ngươi, sắc mặt trắng bệch lộ rõ kinh hãi, vành mắt Tống Các đỏ bừng, ngón tay không ngừng vuốt mặt cô. Xin lỗi, thực xin lỗi. Cô lắc đầu, nước mắt lăn dài xuống. Lý Đan nắm chặt tay Tống Các. Thật là tốt, thật đấy. Đời này em không hy vọng lại có thể sống dưới ánh sáng mặt trời nữa. Tống Các, em rất may mắn, anh là người tốt. Tống Các thống khổ nắm chặt tay Lý Đan, rất nhiều lời tắc nghẹn giữa cổ họng không cách nào nói ra được. Hắn đã không phân biệt được rõ ràng định nghĩa người tốt với người xấu nữa. Nếu như là một người tốt, là đến ngay cả người mình yêu thương nhất cũng phải hy sinh. Vậy hắn kiên trì ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, đến tận cùng còn có ý nghĩa gì? Lý Đan, em cố chống đỡ, anh bây giờ lập tức đem đến bệnh viện. Em biết, vô dụng, đừng như vậy mà. Tống Khác giữ chặt đầu Lý Đan, đôi đồng tử đen trắng phân minh của cô lộ rõ ra rời rạc, dường như cũng nhìn không rõ người trước mặt nữa. Tổng Các ôm cả người cô lên, hắn thực sự không cam lòng. Khó khăn lắm mọi chuyện mới tiến triển được đến bây giờ, chỉ cần vượt qua là tốt. Hắn chính là vì lo sợ mới thuyết phục Lương Mạt để Lý Đan ở lại. Thật không ngờ vẫn là xảy ra chuyện.

bước nhanh chạy về hướng phòng ngủ, cửa là khép hờ. Tôi Lương Mạt khẩn trương đẩy cửa đi vào, bên trong có mở chiếc đèn bàn, có thể nhìn thấy lờ mờ một thân người nhô lên ở trên giường. Tôi Lương Mạt bước chân thật khẽ, mới đi được hai bước, nhìn thấy người đàn ông trên giường động đậy, Trần Đông Kình ngồi dậy. Trở lại rồi. Tôi Lương Mạt đi tới mép giường, đặt hộp thức ăn lên trên tủ đầu giường. Anh đừng cử động, thuộc hạ đâu rồi? Ở căn hộ đối diện. Sao không đợi lúc em trở lại cho bọn họ rút đi như vậy chứ? Chuyện Lý Đan xử lý xong rồi sao? Tôi Lương Mạt tiến lên ôm lấy anh, cả người khẽ biến đổi trở nên yếu ớt, gối lên bờ vai anh chỉ muốn khóc. Bọn em tiễn quấy đi rồi, sau này sẽ không còn được gặp lại Lý Đan nữa. Mấy ngày nay tinh thần Tôi Lương Mạt luôn hoảng hốt, Đông Kình cũng nhìn ra được, nhưng anh không biết cách an ủi người khác, càng không biết phải mở miệng ra sao. Tôi Lương Mạt khóc xong cũng dần yên tĩnh lại, Trần Đông Kình cũng quen rồi, mỗi lần nghĩ đến Lý Đan, Tôi Lương Mạt cũng đều trở nên như vậy. Cô lau sạch sẽ nước mắt, lấy thức ăn trong hộp đóng gói ra. Chỉ làm ít cơm hộp đơn giản, ăn tạm đi thôi. Trần Đông Kình không để ý. Không cần nghĩ cách chiều ý anh cái gì cũng được. Tôi Lương Mạt cầm lấy cái thìa, ngước hai mắt lên nhìn anh. Trong rừng là ăn thứ gì? Em còn chưa có hỏi anh đấy. Em vẫn là không biết tốt hơn. Cô múc một thìa cơm đưa đến bên miệng người đàn ông, anh gối lên đầu giường nhìn cô. Không cần hầu hạ anh có thể tự ăn được. Chiêm Đông Kình. Cô đột nhiên ngừng động tác nhìn anh. Người đàn ông bị cô làm cho ngớ người chẳng hiểu ra sao, cẩn thận đối diện tầm mắt Tô Lương Mạt. Cô bình tĩnh nhìn anh, đột nhiên thốt lên một câu. Anh yêu em không? Thìa cơm tắc nghẽn giữa cổ họng người đàn ông, nuốt cũng không trôi. Tô Lương Mạt xem xét tường tận thần sắc người đàn ông. Chiêm Đông Kình khẽ nhăn mày kiếm, có lẽ suy nghĩ đối với cô vẫn chưa từng đạt tới mấy chữ này, nhiều nhất chỉ là hấp dẫn hoặc là thích. Kéo ra chút khổ sở tràn đến cánh môi, bất luận là trước kia hay là hiện tại, ở phương diện này người thua vĩnh viễn vẫn là cô. Bởi vì bất luận là lúc trước hay bây giờ, cô vẫn là yêu anh, không có cách nào đem Chiêm Đông Kình từ trong tim kéo ra ngoài được. Tôi Lương Mạt khẽ động đậy ngón tay, đem hộp cơm đưa đến tay Đông Kình, mở động tác lần này mới né tránh đi lúng túng của chính mình. Em đi tắm. Nói xong Tôi Lương Mạt định đứng dậy. Trần Đông Kình vội vàng bắt lấy tay cô, gấp gáp, đem toàn bộ thức ăn đầy dầu mỡ vung vãi lên chăn mềm. Anh làm gì thế? Trần Đông Kình ghìm chặt cổ tay cô không chịu buông. Em đi làm cái gì? Đi tắm. Anh kéo cô tiến tới gần một chút, ánh mắt Tôi Lương Mạt cùng anh đối diện. Trong đôi con người Trần Đông Kình vừa rồi vẫn còn chút khó xử không biết phải làm sao, giờ đây đã hoàn toàn tán đi. Anh thiếu chút nữa là bị cô xoay vòng, rốt cuộc vẫn là quen thói thao túng. Nghe này, lời này anh cũng là lần đầu tiên nói với một người phụ nữ, nói ra có lẽ không được êm tai. Cô mím căng cánh môi, nghĩ muốn nghe thử xem rốt cuộc anh sẽ nói ra lời gì. Trần Đông Kình khẽ mở miệng, lời nói trong cổ họng quanh co lòng vòng, lúc đối diện với ánh mắt Tô Lương Mạt lại âm thầm tắt tiếng không thốt ra được. Vẻ mặt cô trông bắt đầu nghiêm túc như vậy chỉ vì mấy lời lúc nãy của anh đã gạt được cô. Tôi Lương Mạt dõi theo anh một lúc lâu. Anh nói đi. Đầu Kình vươn tay qua, áp lên bả vai Tôi Lương Mạt, sau đó ngẫm nghĩ lại. Anh là ai chứ? Đó chính là nhân vật dậm chân một cái đến cả Ngự Châu cũng phải động đất, da mặt tất nhiên cũng không mỏng đi phân nào. Anh cho rằng anh không nói, chắc chắn em cũng hiểu. Em hiểu. Vậy còn cần anh nói không? Không cần nữa. Trần Đông Kình thấy sắc mặt cô ảm đạm xuống, hai tay anh gần như bóp vai Tô Lương Mạt. Anh yêu em. Khóe miệng Tô Lương Mạt khẽ cong lên, gần như sắp nhịn không được rồi. Cô nhìn vào thật sâu trong đáy mắt người đàn ông. Thật sao? Thật. Kỳ thật sau khi nói ra rồi, phát hiện có vài lời cũng không phải là khó mở miệng như trong tưởng tượng của anh. Huống hồ còn là lời xuất phát từ tận đáy lòng. Tô Lương Mạt kéo bàn tay Đông Kình áp lên mặt mình. Ba chữ này không phải không êm tai, đại khái cũng coi như là lời tỏ tình êm tai nhất trên đời. Chiêm Đông Kình, chúng ta cuối cùng có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ ở cùng một chỗ bên nhau. Lần này không phải là em yêu anh sớm hơn một chút, nhiều hơn một chút, chúng ta cuối cùng có thể đứng cùng một chỗ rồi. Anh vuốt ve mặt cô. Không sao, đều vẫn còn kịp. Tô Lương Mạt nhẹ gật đầu, anh hôn lên trán cô. Chỉ cần anh còn ở đây, thế lực của anh, người của anh vẫn còn ở đây, cho anh vài tháng. Ngự Châu, mảnh đất này là của anh. Bà ấy nếu muốn nuốt xuống, nuốt trọn gần như là không thể. Cho dù bây giờ chúng ta xa xút, nhưng căn cơ của anh vẫn còn đây. Anh chưa chết, chúng ta liền có đường ra. Tôi Lơ Mạt nắm chặt tay anh.